là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tế tự chi địa. Trong rừng phòng nhỏ, phần 2, một thân một mình, khó khăn cấp tử thần trò chơi. Không thể không nói, Lý Dạ Huyền vận khí, thật là kém đến cực điểm. Lý Dạ Huyền lần nữa cảm nhận được đến từ trong Minh Minh ác ý. Không khỏi đối chiếc tử thần du thuyền trên không xanh thảm thương khung. Thụ một ngón giữa, đi vào cổng truyền tống số 3 về sau. Lý Dạ Huyền đi xuống thay đi bộ xe. Hơi nhìn quanh một chút, trống trải bong tàu bên trên. Ngẫu nhiên có thay đi bộ xe cùng người sử dụng đi ngang qua. Nhưng rõ ràng không có tới đến cổng truyền tống số 3 trước mặt. Nói rõ lần này sống qua một đêm, tử thần trò chơi, tựa hồ thật chỉ có Lý Dạ Huyền một người tham gia. Cũng tốt, không cần mang quá nhiều vướng víu, một người cùng dễ dàng một chút. Lý Dạ Huyền sờ lên mũi, tự an ủi mình một tiếng. Chẳng qua nếu như thật giống Mộc Linh Sương nói tới, ngày thứ 10 tử thần trò chơi, sẽ không có cách nào sử dụng dị năng lực cùng bảo cụ. Thậm chí ngay cả Final Destination AP-263-P Thương Thành đều không thể mở ra. Như vậy, ta chỉ sợ phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, nhìn thấy khoảng cách cổng truyền tống số 3 mở ra. Còn có một đoạn thời gian, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination App. Tại trong thương thành mua sắm vật phẩm, bắt đầu chuẩn bị, thông qua ngày thứ 10 tử thần trò chơi quy định, có thể thấy được, người sử dụng sống qua 10 ngày, là một cái đường ranh giới. Phàm là sống qua 10 ngày, mặc kệ là vận khí, thể năng, hay là tâm lý tố chất, đều sẽ vượt qua thường nhân, giống Lý Dạ Huyền vận khí, tự nhiên không cần nói, không may tới cực điểm. Đơn giản chính là tử thần sủng nhi, nhưng là Lý Dạ Huyền tâm lý tố chất cùng thể năng. Cũng là thường nhân, thậm chí phần lớn Final Destination app người sử dụng không thể so được. Căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, Assault Rifle so súng ngắn dùng tốt. Nếu như xuất hiện quái vật đông đảo, trực tiếp mở ra Assault Rifle bắn phá tốt. Mặt khác, lực sát thương khá lớn. Phạm vi công kích quản shotgun cũng không tệ, là diệt sát zombie loại quái vật thần khí, có thể hối đoái một thanh. Lý Dạ Huyền một bên nói một mình, một bên tại điện thoại trên màn hình chỉ vào, bên người chỉ chốc lát sau chất đầy các loại trang bị. Súng phóng tên lửa không tốt mang theo, cho nên uy lực tương đối lớn vũ khí nóng, vẫn là lựa chọn lựu đạn tốt, nhiều mua mấy quả lựu đạn. Còn có chiến thuật sáo trang, xuyên tại máu đen áo bó bên ngoài. Đúng rồi, nếu như là ban đêm, tốt nhất có thể mang cái dạng đơn giản đèn pin. Lý Dạ Huyền nghĩ đến chu đáo, lợi lợi tác tác đổi lại một bộ màu đen đơn binh chiến thuật phục. Mũ giáp, ba lô đầy đủ mọi thứ, bởi vì là tại ban đêm, cho nên mặc kệ cái gì địa hình hoàn cảnh. Lựa chọn màu đen chiến thuật sáo trang, tính bí mật vẫn là tốt nhất. Nắm tay lựu đạn treo ở chiến thuật trên đai lưng, một chi shotgun vác tại sau lưng, trên tay cầm lấy Assault Rifle. Bởi vì Assault Rifle là chủ lực vũ khí, cho nên Assault Rifle hộp đạn, Lý Dạ Huyền tận lực mang sung túc. Lý Dạ Huyền cũng không biết huyết nhục chi lực có thể hay không cũng nhận ảnh hưởng. Cho nên muốn làm đến vạn toàn dự định, nếu như huyết nhục chi lực không bị ảnh hưởng, lớn như vậy bộ phận quái vật, hoặc là sự kiện quỷ dị, Lý Dạ Huyền vẫn là có thể một mình ứng phó. Đúng rồi, nếu là ban đêm, còn phải cẩn thận quỷ hồn u linh loại hình, mang lên phá tà phu chuẩn không sai. Lý Dạ Huyền vỗ đầu một cái. Lại tại trong điện thoại di động hối đoái ra một lớn chồng phá tà phù. Cứ như vậy, nhiều ít quỷ hồn u linh, Lý Dạ Huyền cũng có thể đem bọn nó hết thảy chụp chết. Tốt, không sai biệt lắm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại ta chỉ cần chờ cổng truyền tống số 3 mở ra. Lý Dạ Huyền bình tĩnh, nhìn cổng truyền tống số 3, không có đối không biết kinh khủng, cũng không lo lắng tiếp xuống khó khăn cấp tử thần trò chơi. Đến cùng là dạng gì? Chỉ có bình tĩnh như nước tâm thái, lấy bất biến ứng vạn biến. Lý Dạ Huyền thình lình đã đạt đến dạng này hoàn cảnh. Ông, đột nhiên, cổng truyền tống số 3 màu trắng bạc, cầu hình vòm. Sáng lên bạch quang chói mắt, từng đạo cao năng lượng tụ tập chung một chỗ. Cái này chính là cổng truyền tống sao? Lý Dạ Huyền đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhan sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổng truyền tống. Trước đó rời đi chiếc tử thần du thuyền, vẫn là ngồi người phát hiện hào tàu thủy, tiến về đảo Khô Lâu. Hiện tại xem ra, chiếc tử thần du thuyền xa so với chính mình tưởng tượng muốn trước tiến. Tồn tại không ít hắc khoa kỹ. Ông, cổng truyền tống số 3 năng lượng tụ tập càng thêm kịch liệt. Lóa mắt sắc bạch quang, từ cầu hình vòm bên trên bay vụt xuống tới. Đánh vào, ủi động bên trong. Bồng, một tiếng vang thật lớn. Một đạo đả kích cường liệt sóng và sóng khí khuếch tán ra tới. Lý Dạ Huyền đứng mũi chịu sào, bị xung kích sóng khuấy động khí lãng cùng kình phong cào đến tóc dơ lên. Có chút híp một chút con mắt, nhìn thấy cầu hình vòm bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím sẫm, thâm thúy mà thần bí, lộ ra một loại dị thời không khí tức. Cái này chính là cổng truyền tống. Thật sự là lợi hại, giống như phá vỡ không gian trói buộc, trực tiếp liên tiếp đến một thời không khác. Lý Dạ Huyền hơi cảm thụ một chút, từ cổng truyền tống lộ ra tới hạo đãng năng lượng ba động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có quá nhiều do dự, Lý Dạ Huyền trước tiên đem điện thoại thu vào tay trái trên MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong, sau đó mở ra bộ pháp, đi vào cổng truyền tống số 3 vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt vặn vẹo cùng mê muội, Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy giống như là rơi vào đến dòng nước xiết vòng xoáy bên trong. Thân thể kém chút bị đến từ bốn phương tám hướng xé rách lực, xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng là loại này mãnh liệt khó chịu cảm giác, chưa từng có mấy hơi thở liền biến mất. Lý Dạ Huyền cảm giác mình chỉ là bước ra một hai bước, bước thứ ba rơi xuống về sau, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên đại biến. Không còn là Bích Hải Lam Thiên, cũng không có bong tàu cùng mạn thuyền, phảng phất trực tiếp một cái cải thiên hoán địa. Để Lý Dạ Huyền từ chiếc tử thần du thuyền Càn Khôn Đại Na Di đến một nơi khác. Đây là địa phương nào? Lý Dạ Huyền đến chỗ này về sau, chiến thuật ủng chiến dẫm tại sàn nhà bằng gỗ bên trên, phát ra hơi kẹt kẹt tiếng vang. Vách tường, màn cửa, lò sưởi trong tường, ghế sofa cùng treo trên tường con nai đầu lâu tiêu bản, trước tiên ánh vào Lý Dạ Huyền tầm mắt là những vật này. Lý Dạ Huyền lập tức trở về đầu nhìn lại, phát hiện số 3 truyền tống 1.7 cửa cùng vòng xoáy toàn bộ không thấy, chính hắn lẻ loi một mình, giống như là thuấn di, trống rỗng xuất hiện tại cái này trong phòng. Nơi này là địa phương nào? Trong điện thoại di động nói tới tế tự chi địa, chẳng lẽ chính là chỗ này sao? Lý Dạ Huyền bước nhanh đi tới trước cửa sổ, bàn tay bỏ qua một bên màn cửa, nhìn ra phía ngoài một chút, dương quang sáng lạn, xanh tươi tốt cây cối, hoàn cảnh yêu mỹ mà yên tĩnh. Lý Dạ Huyền lông mày hơi nhíu một chút, nơi này lại là một tòa trong rừng phòng nhỏ. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, trong đầu nhớ lại điện thoại Final Destination app bên trên tin tức. Tử thần trò chơi địa điểm là tế tự chi địa. Như vậy, tế tự chi địa chính là trong rừng phòng nhỏ sao? Đang lúc Lý Dạ Huyền suy nghĩ thời khắc, ngoài phòng truyền đến một trận vui đùa ầm ĩ đàm tiếu thanh âm.